Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 41, thăng tiên lệnh chi tranh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng thời khắc kích động nhân tâm nhất đã đến, không tệ, kế tiếp muốn đấu giá chính là vật phẩm đấu giá áp trục của chúng ta tin tưởng lần này 90 người cũng là vì nó mà đến, đó chính là huyền cơ môn thăng tiên lệnh, đã có lệnh bài này, liền có thể cho ngươi trực tiếp tiến vào huyền cơ môn, trở thành huyền cơ môn chân truyền đệ tử, cái này là vinh quang bực nào. Triệu Viễn kích động nâng một cái hộp vuông lên, trong hộp đặt một lệnh bài bằng thanh ngọc, mà một quả lệnh bài này liền để cho vạn người chú mục, chúng tu luyện giả đều thèm nhỏ dãi nhìn thăng tiên lệnh. Thăng tiên lệnh, mọi người ở đây nguyên một đám đều kích động không thôi, bốn đại gia tộc ngoại trừ Vương gia gia, đều nguyện nhất định phải có, Vương gia tin tưởng thăng tiên lệnh này tất nhiên sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy, mà Vương gia đã có một người được huyền cơ môn trưởng lão coi trọng, đã thu làm nội môn đệ tử, dùng tư chất của hắn, trở thành chân truyền đệ tử bất quá là chuyện sớm hay muộn, cho nên Vương gia lý trí buông tha cho lần tranh đoạt này. Bất kể là ba đại gia tộc khác, hay là hoàng thất đối với thăng tiên lệnh này đều là nguyện nhất định phải có, một quả thăng tiên lệnh này rất có thể sẽ quan hệ đến sinh tử của gia tộc về sau, cho nên không thể không dốc hết toàn lực. Hiện tại bắt đầu đấu giá, lên giá 5 triệu lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn lượng, đấu giá bắt đầu. Trong nội tâm Triệu Viễn cũng kích động, đây chính là một lần duy nhất so với đấu giá thần khí còn muốn cho người hưng phấn hơn. 600 vạn lượng, ta ra 600 vạn lượng hoàng kim. Một cường giả cảnh giới vũ đế đỉnh phong nói, Triệu gia gia giá 10 triệu lượng hoàng kim, Triệu gia gia chủ Triệu Nguyên Thần lên tiếng nói, Dương gia ta gia giá 1.100 vạn lượng hoàng kim. Dương gia Dương Vô Địch là đại nhân vật thứ hai của Dương gia trừ Dương Hữu. Bối phận của hắn so với Dương Hữu còn cao hơn, Dương Hữu phải xưng là thúc thúc. 1.500 vạn lượng, hoàng thất ta gia giá 1.500 vạn lượng hoàng kim. Hoàng thất gia giá, đây là cung phụng của Càn Nguyên Quốc, Càn Thanh Sơn là cường giả võ thánh hậu kỳ. Là nhị thúc của quốc chủ Càn Nguyên Quốc hôm nay, 1.500 vạn lượng sao. Đông Phương gia gia giá 2.000 vạn lượng hoàng kim, Đông Phương gia cũng không cam chịu lạc hậu, rất có ý tứ khiêu khích. Trên mặt Càn Thanh Sơn nhịn không được tức giận, Hoàng thất gia giá 2.100 vạn lượng, Dương gia gia giá 2.300 vạn lượng hoàng kim. Hôm nay đấu giá cũng chỉ là ba đại gia tộc Dương gia, Đông Phương gia, còn có Triệu gia cộng thêm Hoàng thất nữa là bốn phương diện cạnh tranh, mà những tiểu gia tộc cùng một ít tán tu khác căn bản chính là không hề có sức cạnh tranh, tuy muốn đạt được nhưng cho tiền bọn hắn cũng không dám cầm, nói giỡn sao, lấy chút thực lực của bọn hắn, cầm lấy thăng tiên lệnh ra khỏi phòng đấu giá chưa được ba bước, chỉ sợ đã hồn quy địa phủ rồi. Dương Lỗi đoán chừng lúc này đấu giá thăng tiên lệnh rất có thể sẽ đấu giá ra 5.000 vạn lượng hoàng kim, thậm chí có thể hơn. Dương gia gia giá 2.300 vạn lượng, còn có ai tăng giá hay không, 2.300 vạn lượng lần thứ nhất. 2.500 vạn lượng hoàng kim, Triệu Nguyên Thần hô, 2.500 vạn lượng vốn cũng không phải là điểm mấu chốt, lần này Triệu gia vì thăng tiên lệnh, sớm đã chuẩn bị 100 triệu lượng hoàng kim. Hoàng thất gia giá 5.000 vạn lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh của Càn Thanh Sơn như lôi đình, nhìn không ra bên trong thân thể gầy ốm như thế, sẽ ẩn chứa lực lượng khổng lồ như vậy, 5.000 vạn lượng hoàng kim, đối với hoàng thất mà nói không coi là nhiều, nhưng thực sự không ít, cái này là hơn 100 năm thu thuế của cả Càn Nguyên Quốc, bất quá Càn Nguyên Quốc không chỉ có chút tài phú như vậy, dù sao Càn Nguyên Quốc với tư cách siêu cường quốc của Sùng Vũ Đại Lục, so sánh với bốn đại gia tộc mà nói, ngoại trừ Triệu gia có thể hơn hoàng thất một chút gia tam gia khác là tuyệt không có khả năng vượt qua. Nhưng dù cho hoàng thất có tiền, 5.000 vạn lượng hoàng kim cũng đủ thịt đau. 5.000 vạn lượng lần một còn có ai tăng giá hay không? 5.000 vạn lượng lần thứ hai, 5.500 vạn lượng hoàng kim, Triệu gia ta ra 5.500 vạn lượng hoàng kim. Triệu Nguyên Thần hô, lại tăng, Triệu gia ra giá 5.500 vạn lượng hoàng kim, có ai tăng giá nữa hay không? Đây chính là thăng tiên lệnh AH, Sùng Vũ Đại Lục chỉ có một quả duy nhất mà thôi, bỏ mất cơ hội lần này, vĩnh viễn sẽ không có lần thứ hai nữa. Triệu Viễn ở trên đài ra sức hô hào, Dương Lỗi nghe hắn nói cũng không khỏi cười thầm, Triệu lão ca quả thật biết kích động lòng người, bất quá trong lòng hắn cũng không khỏi nghi vấn, cái thăng tiên lệnh này là từ mà có, tại sao nói Sùng Vũ Đại Lục chỉ có một cái duy nhất, xem ra sau này phải hỏi hắn một chút mới được. 6.000 vạn lượng hoàng kim, Dương gia ta ra giá 6.000 vạn lượng hoàng kim. Dương gia Dương Vô Địch lần nữa đấu giá, lần này điểm mấu chốt của Dương gia là 8.000 vạn lượng hoàng kim, nếu như vượt qua mà nói, vậy cũng chỉ có hạ độc thủ cướp đoạt rồi. Dương Lỗi biết rõ, đấu giá thăng tiên lệnh này chỉ sợ rất nhanh sẽ xong, bất quá đó cũng không phải chấm dứt chính thức, mà là bắt đầu tranh đấu, một quả thăng tiên lệnh này cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy. Đợi chút nữa chắc chắn sẽ là một hồi gió tanh mưa máu, đương nhiên Dương Lỗi chắc chắn sẽ không đi gom góp cái náo nhiệt này, nói giỡn sao, mình mới chỉ là vũ sư trung kỳ mà thôi, bọn hắn tranh đấu thăng tiên lệnh, khẳng định đều là xuất động võ thánh, mình đi vào chỗ đó chính là muốn chết. Dương Lỗi sẽ không cầm tánh mạng của mình đem làm trò đùa, hoặc là mình sớm ly khai, hoặc là đợi buổi sáng ngày mai mới rời đi, tuyệt đối không thể đồng thời ly khai cùng thăng tiên lệnh. 6.000 vạn lượng hoàng kim, Dương gia đã ra 6.000 vạn lượng hoàng kim, còn có ai tăng giá hay không? 7.000 vạn lượng hoàng kim, lão phu ra giá 7.000 vạn lượng hoàng kim. Càn Thanh Sơn thổi dâu ria hô, 7.500 vạn lượng hoàng kim, ngữ khí Triệu Nguyên Thần thản nhiên nói, 7.500 vạn lượng hoàng kim rồi, hiện tại đã đạt tới 7.500 vạn lượng hoàng kim, có ai tăng giá hay không, 7.500 vạn lượng hoàng kim lần thứ nhất. Ít hầu của Triệu Viễn đã có chút khàn khàn, nhưng vẫn là kích tình bành trướng. Hắn tất nhiên sẽ kích động tăng giá càng cao càng tốt, đơn giản chính là giá càng cao. Hoa hồng của hắn cũng sẽ càng nhiều. 8.000 vạn lượng hoàng kim. Dương Vô Địch nói, đây là điểm mấu chốt cuối cùng của Dương gia, nhưng theo tình huống lúc này xem ra, muốn đấu giá thắng thăng tiên lệnh đã là chuyện không thể nào rồi. Hoàng thất ra giá 100 triệu lượng hoàng kim. Lúc này Càn Thanh Sơn đứng lên, la lớn. 100 triệu lượng hoàng kim, còn có ai tăng giá hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 100 triệu lượng hoàng kim lần thứ nhất, 100 triệu lượng hoàng kim lần thứ hai, còn có ai tăng giá hay không? Một lần cuối cùng, 100 triệu lượng hoàng kim lần thứ ba, thành giao, chúc mừng Càn Cung phụng đấu giá đạt được huyền cơ môn thăng tiên lệnh. Cách chương.